Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, người chính là Thái tử chưa quá môn chính phi. Tiểu gia hỏa lôi kéo Duẫn Mộc Thanh vạt áo không nhường đi. Đáng thương hề hề, liền ngay cả cao lớn thô cạch thị vệ cũng không nhẫn đối với tiểu hoa nhi đánh. Đành phải đem dẫn theo cổ áo, đặt ở một bên, Yến Phi, chăm sóc thật tốt tiểu thư nhỏ. Ta rất nhanh sẽ trở về, đây là cấp Cửu Nguyệt một cái trấn an. Cũng là đối chỗ tối người ám chỉ, Duẫn Mộc Thanh bị mang đi. Duẫn lão thái quân nhìn thoáng qua tiểu Cửu Nguyệt, hừ thanh nói, phái vài cái ba tử đi lại xem nàng. Không chừng kia tiểu tiện nhân nếu là xảy ra chuyện, này tiểu xúc sinh hội làm cái gì yêu, nhiên. Nhìn chằm chằm Cửu Nguyệt cặp kia như nước trong veo, hai mắt đẫm lệ mông lung vô tội mắt to. Một tiếng hừ nhẹ theo lão thái quân mũi thở gian tràn ra. Mang theo mọi người hùng hổ tiêu sái. Duẫn Mộc Thanh bị mang đi sau. Cửu Nguyệt tiểu nắm tay nắm chặt. Xoay người chạy vào phòng. Tam hạ ngũ đi nhị liền thoát trên người nữ hoa nhi trang. Thay đổi một thân màu đen tiểu y phục dạ hành. Hắn thường xuyên cùng Duẫn Mộc Thanh đi ra ngoài hỗn. Trang bị thật đầy đủ hết. Yến Phi vốn là cái tính nôn nóng. Muốn nàng xem hào Cửu Nguyệt căn bản không có khả năng. Hai người ăn nhịp với nhau, tránh đi nhân gia Duẫn phủ, Đông cung, Thái tử Tiêu Vũ một mặt âm trầm ngồi ở chủ vị thượng. Bên phải cánh tay bị băng vải bắt tại trên cổ, màu trắng băng vải mặt trên còn có chút hứa vết máu. Xem ra bị thương không nhẹ, trong điện không hề ít, trừ bỏ Thái y cùng Thái tử liên can thị thiếp, còn có Tôn Vương Tiêu Tồn. Trạm Vương Tiêu Trạm, Duẫn Thừa Diễn chờ, Duẫn Hy Nguyệt tọa ở một bên sạp thượng, xương sụn vô lực tựa vào nha hoàn trên người, trên mặt lệ tích loang lổ, lại sinh sôi xả ra vài phần ý cười, vừa khóc vừa cười bộ dáng thực tại làm cho người ta xem rối rắm lại khó chịu. Ô ô, điện hạ, ha ha, Duẫn Hy Nguyệt vốn định tố khổ, lại nhất mở miệng liền nhịn không được cười ra, chỉ có thể chịu đựng không nói chuyện. Nhất Khang phẫn nộ chỉ có thể hướng phía trong bụng áp. Thái tử hạ thủ ghế ngồi một cái ngân quan tự y thiếu niên. Kia thiếu niên tuấn lãng tuấn tú, tự mang vài phần ăn chơi trác táng hơi thở. Hắn nhìn lướt qua ở đây người, cảm thấy thật sự không thú vị. Sườn phi vẫn là đừng nói chuyện hào. Này vừa khóc vừa cười, xem bổn vương ngay cả trà đều uống không nổi nữa. Kia tự y thiếu niên đùng một tiếng buông chén trà. Chỉ cảm thấy không thú vị, đứng dậy hướng Tiêu Vũ nói, Hoàng huynh, ngươi hảo hảo dưỡng thương, ngươi không cần lo lắng, ta cũng đi tìm chất nhi, nhiều một cái nhiều người một phần lực lượng, hắn đang muốn đứng dậy. Bên ngoài còn có người đến báo, khởi bẩm thái tử, Duẫn Mộc Thanh đưa, lời này vừa ra, sợ có người đều nhìn về phía cửa, Duẫn Thừa Diễn nhìn thoáng qua Duẫn Hy Nguyệt cùng Tiêu Vũ. Mày không khỏi khóa khởi, truyền, Tiêu Vũ ninh mi ra tiếng, Tiêu Tồn nhìn thoáng qua bị áp vào nhân, nháy mắt sửng sốt, cái cô gái này, thế nào như vậy nhìn quen mắt, bởi vì trong lòng tò mò, vừa nâng lên mông lại ngồi trở về, quỳ xuống, phía sau thị vệ đầy, Duẫn Mộc Thanh một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống, nàng mím mím môi, nhìn lướt qua ở đây nhân, cũng là không khí. Thấy Tiêu Tồn sau, lông mi khẽ chớp, lập tức đảo qua mà qua, chậm rãi quỳ xuống đất, theo thứ tự hành lễ, thần nữ tham kiến thái tử điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, Trạm Vương điện hạ vạn an, Tồn Vương điện hạ vạn an, gặp qua, tướng quân, Duẫn Thừa Diễn nghe thấy cái xưng hô, trong lòng nhất thứ, lại có loại nói không nên lời xót xa cùng đau đớn. Thái tử không có mở miệng. Tiêu Tồn lập tức ra tiếng, người chính là Duẫn Mộc Thanh, Thái tử Hoàng huynh chưa quá môn chính phi, Lục Hoàng đệ, Tiêu Vũ sắc mặt càng đen, Duẫn Hy Nguyệt mặt cũng thanh, Duẫn Thừa Diễn bản liền không có giãn ra quá lông mày ninh thành ngật đáp. Một bên Trạm Vương lặng im không nói, nhìn không ra gì cảm xúc, Duẫn Mộc Thanh thấy mọi người phản ứng, thờ ơ nhún vai, nói, Tồn Vương điện hạ nói cẩn thận. Thần nữ là có đứa nhỏ nhân, đùng, Tiêu Vũ bóp nát trong tầm tay chén trà. khuất nhục tập thượng trong lòng. Nhậm cái nào nam nhân cũng không thể dễ dàng tha thứ bản thân vị hôn thê như vậy. Minh Mục Trương Đảm ở trước mặt hắn chẳng biết xấu hổ nói cùng nam nhân khác cấu kết. Còn sinh ra đứa nhỏ, Duẫn Tam tiểu thư, đã biết, vì sao còn muốn đối bản cung sườn phi, của ngươi thân tỷ tỷ, làm ra bực này thiên lý không tha việc. Tiêu Vũ lớn tiếng quát lớn, A Lan, mau ra đây đi, nàng dâu cũng bị quần ẩu. Hết chương.